Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, Đai Choi lựa chọn khó khăn. Ở một nơi xa, gần Citadel, pháo đài, đổ nát tại Vanishing Lake, hồ khô cằn, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đang lạnh lùng quan sát quân đội, những người lính đang chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của cuộc tấn xê ông bí mật. Một số đang rời đi để dọn dẹp đoạn đường cuối cùng lên mặt đất. Những người khác đang chuẩn bị tiếp nhận lực lượng bổ sung từ trại bao vây. Cuộc tấn công vào Leather Crossing, giao lộ nhỏ, rất có thể sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Thực ra, bây giờ Zess đã gây ra một mớ hỗn độn. Kế hoạch rất có thể sẽ được đẩy nhanh. Leather Crossing, giao lộ nhỏ, sẽ thất thủ. Và Song Army, quân đoàn Song, sẽ rút lui về rìa đồng bằng xương đòn. Lãnh thổ của Song Domain ở God Grave sẽ giảm dần. Và lãnh thổ của suốt Domain sẽ lan rộng, bao bọc nó từ mọi phía. Khi Song sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó chịu. Bà ta sẽ phải từ bỏ trại chính của quân đội và rút lui về Citadel. Pháo đài duy nhất ở God Grave nằm dưới sự kiểm soát của bà ta. Từ bỏ Citadel, pháo đài, để cố thủ cuối cùng tại trại kiên cố, hoặc chia lực lượng của mình để cố gắng bảo vệ cả hai. Nhược điểm của việc chia lực lượng của bà ta là quá rõ ràng. Từ bỏ Citadel, pháo đài, sẽ chỉ làm giảm sức mạnh của bà ta hơn nữa, đồng thời tạo cơ hội cho Anvo mở rộng sức mạnh của hắn. Trại chính của Song Army, quân đoàn Song, có vẻ như là sự hy sinh ít đau đớn nhất, nhưng chỉ là thoạt nhìn. Trại chính không chỉ là trung tâm hậu cần nơi tất cả các chuỗi cung ứng tập hợp lại, mà còn là cửa ngõ vào Song Domain. Nếu nó bị bỏ hoang, không gì có thể ngăn Anvo đơn giản là đi xuống từ God Grave vào vùng phía tây của Dream Realm, cõi mộng, và tàn phá lưu vực sông nước mắt, nơi có hầu hết các Citadel, pháo đài của Ki Song. Vì vậy, Sunny nghĩ rằng bà ta rất có thể sẽ tập trung lực lượng của mình trong trại chính. Sau khi Two Crossing, hai giao lộ, thất thủ, trại sẽ bị bao vây trong một hoặc hai ngày. Và một khi nó bị bao vây, các Sovereign sẽ đụng độ trực tiếp. Ki Song sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tham gia cuộc chiến. Bị dồn vào chân tường. Và vào thời điểm đó, Sunny và Nephis cũng sẽ phải tham gia cuộc chiến, cuối cùng đối mặt với các Sovereign trong trận chiến. Tất nhiên, lý tưởng nhất, điều đó sẽ chỉ xảy ra khi cả Anvo và Ki Song đã làm cạn kiệt sức mạnh của nhau, gây cho nhau vô số vết thương, và một trong số họ đang trên bờ vực bị giết. Khuôn mặt Sunny trở nên u ám sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver. Nhưng liệu Nephis có sẵn sàng thực hiện điều đó không? Xét cho cùng, cả hai đều chưa đạt được Supremacy tối thượng. Tất nhiên, có một cơ hội tốt là ít nhất một trong số họ sẽ trở thành Supreme tối thượng trong hoặc sau trận chiến, giải phóng bản thân khỏi nanh vuốt của các Sovereign, những kẻ nắm giữ toàn bộ thế giới trong một gọng kìm sắt. Và tiêu diệt họ là một hành động thách thức địa ngục, chiếm đoạt ngai vàng của nhân loại, hoặc, trong trường hợp của Sunny, đặt người mà cậu đã chọn lên đó, cũng tốt, nhưng nếu các Sovereign sụp đổ và không có Supreme tối thượng mới xuất hiện, kết quả sẽ rất thảm khốc, bởi vì không có gì sẽ bảo vệ những cư dân trần tục của Dream Realm, cõi mộng, khỏi việc trở thành vật mang Nightmare Spell. Hàng trăm triệu người ở cả hai Domain có thể sẽ xê hết, chìm trong vực sâu của First Nightmare, ác mộng đầu tiên của họ. Nhưng một lần nữa, một lượng Awaken, thức tỉnh, mới tương đương sẽ xuất hiện. Hàng chục triệu Awaken, thức tỉnh, tưởng tượng một lực lượng to lớn như vậy thật đáng sợ. Nhưng không đáng sợ bằng cái giá mà nhân loại sẽ phải trả để có được lực lượng như vậy. Sunny kinh hoàng khi nghĩ đến việc phải đưa ra lựa chọn này. Tất nhiên, bỏ lỡ cơ hội đánh bại các Sovereign cũng sẽ không thực sự cứu được bất kỳ ai trong số những người đó. Nếu một trong hai King of Swords, Vua Kiếm, hoặc Queen of Worm, Nữ Hoàng Sâu Bọ, đánh bại đối thủ của họ và trở thành người cai trị duy nhất của thế giới, sức mạnh vốn đã đáng kinh ngạc của họ sẽ trở nên đơn giản là không thể tưởng tượng được. Đánh bại họ dường như đã là không thể, và sau đó sẽ trở nên không thể nghĩ bàn. Đối với Sunny và Nephis, đó là vậy. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng với những người cai trị thực sự của Dream Realm. Cõi mộng, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị nguyền rủa và bất kính cư ngụ trong những vùng đất tối tăm của Death Zone. Vùng chết, và rất có thể sẽ nuốt chửng toàn bộ nhân loại một khi thế giới thức tỉnh bị Realm of the Forgotten. God, cõi của vị thần bị lãng quên, nuốt chửng, các vị thần tha hóa đã nuốt chửng dân số của tất cả các Divine Realm. Cõi thần thánh, trước đây bị nhiễm Nightmare Spell. Toàn bộ mớ hỗn độn này bắt đầu vì cả Nephis và Sunny đều không tin rằng các Sovereign có thể đối mặt với những thử thách trong tương lai của Nightmare Spell. Các Sovereign rất vĩ đại và hùng mạnh, và chiến công của họ thực sự là huyền thoại. Hoặc đã từng, một thời, nhưng họ cũng trở nên dè dặt và tự mãn, lãng phí hàng thập kỷ không làm gì khác ngoài việc bóp nghẹt sức mạnh mới nổi của nhân loại và chuẩn bị từ bỏ phần lớn dân số của thế giới thức tỉnh trong thảm họa sắp tới. Có lẽ họ có lý do của mình, có lẽ họ tin rằng đó là cách duy nhất, nhưng lý do của họ không đủ tốt, và con đường họ đã chọn sẽ chỉ dẫn đến diệt vong. Vì vậy, bỏ lỡ cơ hội loại bỏ họ ngay bây giờ, trong khi cứu vô số sinh mạng vào lúc này, rất có thể sẽ hủy diệt tất cả sự sống trong tương lai. Đó là lý do tại sao sự lựa chọn này quá đau đớn. Chín Annie không thể tưởng tượng được việc đưa ra nó, nhưng Nephis phải làm vậy. Cô sẽ phải đưa ra quyết định đó chỉ trong vài ngày nữa. Họ vẫn còn một chút thời gian để xem Two Crossing, hai giao lộ, thất thủ, Song Army, quân đoàn Song, rút lui và Suốt Army, quân đoàn Kiếm, bao vây trại của nó. Sunny không nghĩ rằng một trong hai người họ sẽ đạt được Supremacy tối thượng vào thời điểm đó, vì vậy cậu đang chuẩn bị chiến đấu với các Sovereign với tư cách là một Zen. Ba người họ, Sunny, Nephis và Cassie, đã lên kế hoạch cho trận chiến này từ lâu. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải thay đổi một chút gần đây. Vì vậy, trong khi Lord of Shadow, Chúa Tể Bóng Tối, đang quan sát quân đội, một trong những cái bóng của cậu lén lút bỏ đi. Vài giây sau, nó đang trên đường đến Nameless Temple, ngôi đền không tên, hay đúng hơn là đến Hollow bên dưới nó. Đã đến lúc chuẩn bị cho đội quân quái vật đang ngủ yên của cậu cho chiến tranh, cũng như chăm sóc tướng quân của nó. Hết chương.